Duy sốt sắn, không phải, Thanh lắc đầu nguầy nguậy trông rất dễ thương. Chứ em làm sao, đói, sáng giờ chưa được ăn. Thanh nói rồi xoa xoa cái bụng mình. Quên, anh xin lỗi, đi sớm mà quên mất em chưa ăn. Hay giờ chúng ta đi nhé. Em muốn ăn gì, Duy ân cần, hamburger nha, Thanh nói rồi cười tươi. Được thôi, Duy gật đầu, được ăn rồi, nhỏ nhảy lên vui mừng rồi nhanh tay kéo Duy đi. Trẻ con thật, Duy khẽ lắc đầu, nhỏ thay đổi thái độ nhanh thật, mới đây còn làm mặt lạnh mà nghe tới được đi ăn là y như con nít. Cả hai kéo tay nhau vào cửa hàng Loteria ở tầng 5. Khi vừa bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào cả hai. Mà nếu nói đúng hơn là Duy nhà ta, bởi vì từ khách cho đến nhân viên phục vụ hầu hết đều là con gái. Có một sự khó chịu dâng lên từ từ trong lòng, nhẹ lắm nhưng nó đủ khiến cho Thanh cảm thấy bực bội. Ngồi xuống một bàn gần bên cửa sổ, mặt nhỏ khó chịu thấy rõ. Duy cũng bắt đầu ngồi xuống, nhìn nhỏ mà tên này thấy lạ, hỏi thăm, em sao nữa vậy? Không sao, nhỏ làm như vẻ giận. Duy nhún vai, khó hiểu với thái độ của nhỏ. Từ trong quầy, một cô gái theo nhỏ nhận xét là nhìn được nhất trong dàn nhân viên ở đây. Tuy nhiên vẫn còn thua nhỏ xa bước tới bàn của cả hai. Cô nàng này có mái tóc uốn xoăn lọn tới ngang lưng nhuộm highlight màu vàng. Gương mặt tròn, khá dễ thương, ưa nhìn, môi tô son màu cam và đánh một lớp phấn khá dày trên gương mặt. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục được nhỏ ta mở hai cúc đầu tiên. Cái váy màu đỏ mà nhỏ ta đang mang cũng bị lận vào để cho cái váy ngắn hơn. Tự tin với bản thân, à ta cầm tờ menu đi về phía bàn của Thanh và Duy. Nở một nụ cười mà một số thằng con trai có thể đổ. Nhỏ ta dịu dàng nói với Duy, anh dùng gì ạ? Cho ăn, Duy đang tính nói thì Thanh chen ngang. One sour cream hamburger, one soy chicken set, one Pepsi, one chicken set, và vô số những thứ khác đều được Thanh gọi. Vậy còn anh dùng gì ạ? Ta đành ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Thanh nhưng vẫn phải dịu giọng lại. Duy đang tính trả lời nhưng ngay lập tức bị Thanh lại chặn ngang họng. Không cần, tôi gọi rồi, Thanh lạnh lùng, ta hậm hực quay đi. Bỏ lại một dấu chấm hỏi to đùng của Duy với thái độ của hai cô gái. Em, hơi lạ đó, Duy nhìn Thanh, lạ, chỗ nào, Thanh lườm, thì cứ chặn họng anh hoài. Với lại anh thấy hình như em với cô phục vụ kia có ác cảm với nhau thì phải. Duy nói, chứ không lẽ để anh trả lời cái con ấy. Nó đang cố tia anh đấy ngốc ạ, nhìn cái cách ăn mặc là đủ hiểu rồi. Thanh cáo, em ghen à, Duy reo lên. Ghen, gì, vớ vẩn, Thanh cố xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu Duy. Thế sao mặt em đỏ? Duy nhếch mép, Thanh trừng mắt lên nhìn Duy. Ha, anh đùa mà, Duy bật cười, Thanh tức lắm nhưng nhỏ vẫn phải nuốt khan cục tức vào trong cổ họng. Phục vụ ban nãy bước ra với cái khay thức ăn trên tay. Hậm hực nhìn Thanh một cái. Nhỏ ta quay sang Duy nói giọng ngọt ngào, anh dùng ngon miệng ạ, không quên nháy mắt một cái. Duy thấy thế cũng cười đáp trả nhưng chẳng may, cái hành động của hai người này đã lọt vào mắt Thanh. Nhỏ mím môi, dùng chân đá Duy một phát làm anh chàng đau thấy rõ. Duy xoa xoa chân, lao oai oái mà Thanh thì bắt đầu ngồi ăn một cách thản nhiên xem như không có gì. Nhỏ đã mang giày gót nhọn rồi mà đá một phát như thế thì đến Thanh cũng chẳng đỡ nổi chứ đừng nói tới anh Duy người trần mắt thịt. Thấy nhỏ chẳng phản ứng gì, tên này cũng thôi la, ngồi chống cằm nhìn Thanh ăn uống rồi tự cười một mình. Bỗng dưng, Thanh quay sang nhìn Duy, mặt nghiêm lên thấy rõ, làm thế nào mà anh biết em là một trong ba người đứng đầu Kỳ Linh? Duy nhướng mày. Thanh nhún vai như kiểu, anh đã nghe câu hỏi rồi đấy. Vì anh là Dark Cool. Giọng Duy như đang đùa. Em không đùa, Thanh nghiêm giọng. Thật ra thì, lúc ở trường đua tử thần, em đã để cho mọi người biết,